Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. Đến cùng lai lịch gì? Nghe vậy, trung niên nhân kia ánh mắt thuận cung nhị chỉ phương hướng nhìn sang. Sau đó liền thấy kia ngay tại nếu không có người bên ngoài khiêu vũ một nam một nữ. Đợi cho hắn thấy rõ ràng cô gái tóc bạc kia dung mạo về sau trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Chợt tại đông đảo ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn bước nhanh tới. Đi thẳng đến một nam một nữ kia bên người, nhìn xem cô gái tóc bạc kia, ngữ khí mang theo cung kính nói ra. Thiếu chủ. Nghe nói như thế, cung nhị bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngây dại. Hắn nghe được cái gì? Kỳ trưởng lão vậy mà làm nữ nhân kia thiếu chủ. Người khác không biết hai chữ này ý tứ, nhưng là cung nhị rất rõ ràng. Bởi vì kỳ trưởng lão đến từ Côn Luân Thư, là Côn Luân Thư trưởng lão, mà có thể bị hắn xưng là thiếu chủ người tại Côn Luân Thư chỉ có một cái. Đó chính là Côn Luân Thư môn chủ nữ nhi. Côn Luân Thư chức trưởng môn người thừa kế thứ nhất Thiên Ý Tuyết. Cung nhị trong lòng hiện ra nồng đậm sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, vừa rồi mình đắc tội nữ nhân này, lại là Côn Luân Thư thiếu chủ, lần này xong. Thiên Ý Tuyết đang chìm ngâm ở cùng người thương cùng một chỗ khiêu vũ hạnh phúc bên trong, đối với chu vi hết thảy, nàng đều không có để ý, không để ý đến. Chợt nghe có người đang gọi thiếu chủ, Thiên Ý Tuyết rốt cuộc lấy lại tinh thần, cùng Tần Thiên khiêu vũ liền ngừng lại. Nàng quay người nhìn lại, sau đó liền thấy cái kia kỳ trưởng lão. Lập tức trong mắt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta. Kỳ trưởng lão gượng cười, nhất thời ngứ nghẹn, hắn có thể nói hắn là bị cung nhị kêu đến giúp đỡ sao? Giờ khắc này trong lòng của hắn hận chết cái kia cung nhị. Tê liệt, ngươi nói ngươi ngày bình thường khi nam phách nữ còn chưa tính, lần này cũng dám khi dễ đến thiếu chủ trên thân, đây không phải muốn chết sao? Thiên Ý Tuyết nhìn thấy kỳ trưởng lão cười khổ bộ dáng, lại nhìn thấy cái kia cung nhị, nhất thời tâm như gương sáng. Lập tức, nàng nhìn xem cái này kỳ trưởng lão nhẹ giọng nói ra. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lại đứng ở một bên. Vâng thiếu chủ. Kỳ trưởng lão cung kính ôm quyền, rất nghe lời đi tới một bên. Hắn cũng minh bạch thiếu chủ đã biết hắn vai trò. Mặc dù trong lòng rất là đắng chát bất đắc dĩ, nhưng là không thể làm gì. Hắn biết chuyện này, hắn mảy may không giúp được cung nhị, không chỉ như thế. Hắn còn muốn ở trong lòng cầu nguyện thiếu chủ sau đó không muốn so đo chuyện này mới tốt. Đón lấy Thiên Ý Tuyết nhìn về phía cái kia cung nhị. Ánh mắt trong chốc lát âm trầm xuống. Gia hỏa này mới vừa rồi còn không nhớ lâu, lại còn dám đi gọi người, hơn nữa còn là làm kỳ trưởng lão tới. Thiên Ý Tuyết biết, nếu là chuyện này người trong cuộc không phải nàng, mà là những người khác, có lẽ hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm. Cái này cung gia người, vậy mà như thế phách lối. Nhìn thấy Thiên Ý Tuyết ánh mắt, cung nhị thân thể run lên. Hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó, tại đông đảo ánh mắt kinh ngạc dưới, phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Thiếu môn chủ, là ta có mắt không tròng, ta không biết là ngài, ta sai rồi, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta. Cung nhị vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, trong lòng sợ hãi vô cùng. Hắn tự biết thân phận của mình địa vị cùng nữ nhân này cùng so sánh đơn giản chính là một cái rắm. Dù sao cung gia chỗ dựa sau lưng chính là Côn Luân Thư. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói Thiên Ý Tuyết chính là bọn hắn cung gia chỗ dựa. Mà hắn có mắt không tròng, vậy mà đắc tội chỗ dựa của mình, đây không phải mình muốn chết là cái gì? Tự mình vả miệng 100 cái, sau đó lăn ra ngoài, đừng lại xuất hiện tại trong tầm mắt của ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Thiên Ý Tuyết lạnh lùng nói. Mặc dù nàng rất tức tối, nhưng là cái này cung nhị trung quy là cung gia người. Mà nàng thân là Côn Luân Thư thiếu chủ, tương lai trưởng môn nhân người nối nghiệp, làm sự tình liền không thể bằng yêu thích. Cái này cung nhị mặc dù mạo phạm mình, nhưng là tội không đáng chết. Nếu là mình ra tay giết hắn lời nói, Côn Luân Thư các trưởng lão tất nhiên sẽ tìm mình phiền phức, đối với mình phụ thân thanh danh cũng có chút không tốt. Để chính cung nhị vả miệng 100 cái, đã xả giận cũng có thể để hắn mất hết thể diện, để hắn khắc sâu ý thức được sai lầm của mình, cái này đầy đủ. Vâng vâng vâng. Tạ thiếu môn chủ ăn không giết. Cung nhị trong lòng lập tức nới lỏng một đại khẩu khí, sau đó liền bắt đầu mình bạt tay. Mỗi một cái đều phi thường dùng sức, không dám chút nào lưu thủ. Đối với hắn mà nói, Thiên Y Tuyết không có ngay tại chỗ giết hắn, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Dù sao, mạo phạm Côn Luân Thư thiếu môn chủ, bực này tội danh, coi như Thiên Y Tuyết trực tiếp giết hắn, cung gia cũng sẽ không nói cái gì. Nhìn thấy Thiên Y Tuyết xử lý hoàn tất về sau, Tần Thiên khẽ lắc đầu cười một tiếng. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có tham dự chuyện này, dù sao, lấy thân phận của hắn đi giáo huấn cung nhị, có chút mất mặt. Còn nữa, Thiên Y Tuyết là nữ nhân của hắn, mà lại có năng lực xử lý chuyện này, lại thêm cái này cung nhị cũng coi là Côn Luân Thư một phái người, để chính nàng xử lý không thể tốt hơn. Lập tức Tần Thiên nếu không có người bên ngoài đi qua kéo Thiên Y Tuyết tay, nắm ở eo thân của nàng cười nói ra. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Ừ. Thiên Y Tuyết gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, thấp giọng đáp. Thời khắc này nàng thẹn thùng vô cùng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cùng vừa rồi lạnh như băng dáng vẻ tưởng như hai người. Để đám người không khỏi mở rộng tầm mắt. Thế là mọi người lại một lần nữa ở trong lòng suy đoán, người trẻ tuổi kia đến cùng là lai lịch gì. Thiên Y Tuyết địa vị đông đảo phú hào có lẽ vẫn là không rõ lắm, cũng không biết Côn Luân Thư thiếu chủ ý vị như thế nào, nhưng bọn hắn lại biết, nữ nhân này có thể làm cho cung nhị gia quỳ xuống đến từ bạc tai, địa vị tuyệt đối không đơn giản. Mà một nữ nhân như thế, lại tại người trẻ tuổi này trước mặt khéo léo như thế. Như thế nói đến, người trẻ tuổi này địa vị chẳng phải là càng khủng bố hơn. Cái kia kỳ trưởng lão cũng là giờ khắc này mới rốt cuộc chú ý tới Tần Thiên. Hắn cũng cùng những người khác, một mặt ngạc nhiên nghi hoặc. Cùng những người khác khác biệt, kỳ trưởng lão là phi thường rõ ràng mình vị thiếu chủ này tính nết, biết nàng từ nhỏ đến lớn, đối nam nhân từ trước đến nay không có cái gì sắc mặt tốt. Cho dù là Yến Nam Thiên từ nhỏ cùng với nàng cùng nhau lớn lên, nàng cũng không có đã cho cái gì tốt sắc mặt, duy trì khoảng cách rất lớn. Lại không nghĩ rằng, ở chỗ này, hắn vậy mà nhìn thấy một cái nam nhân ôm Thiên Y Tuyết thân eo đang khiêu vũ, mà lại Thiên Y Tuyết vậy mà không có chút nào kháng cự, ngược lại lộ ra thèm thùng hạnh phúc. Người trẻ tuổi kia, là ai? Hắn không khỏi sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ngưng thần đánh giá đối phương. Lần đầu tiên, hắn không thể nhìn ra cái gì, nhưng là nhìn nhiều vài lần về sau, trong mắt của hắn liền bắt đầu xuất hiện vẻ kinh nghi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Như thế qua mấy phút về sau, tiếng âm nhạc dừng lại, một khúc hoàn tất, Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết rốt cuộc cũng ngừng lại. Ba ba ba. Toàn trường tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn, nhìn thấy vũ đạo dừng lại, cũng mặc kệ bọn hắn nhảy có được hay không, nhao nhao vỗ tay. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 401. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Tâm tình của bọn hắn đều vô cùng buông lỏng, rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Tần Thiên nắm Thiên Y Tuyết tay, đang muốn trở lại nơi hẻo lánh ghế sofa ngồi một chút. Lúc này, cái kia kỳ trưởng lão bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng phía Thiên Y Tuyết ôm quyền khom người. Thiếu chủ, không biết vị tiên sinh này là. Mặc dù dạng này có chút đường đột, nhưng là kỳ trưởng lão vẫn là không nhịn được ra hỏi thăm. Hắn đã nhìn ra. Thiên Y Tuyết vậy mà cùng một cái nam nhân như thế thân mật, có thể nghĩ trong lòng của nàng cái này nam nhân trẻ tuổi nhất định có rất cao địa vị. Có lẽ là nam nhân nàng yêu mến cũng khó nói. Nghe vậy, đông đảo đám người vây xem cũng là trên mặt lộ ra chờ mong cùng hiếu kỳ. Vấn đề này là kỳ trưởng lão muốn hỏi, đồng dạng cũng là bọn hắn muốn biết. Thiên Y Tuyết lông mày hơi nhíu lại. Nàng nhìn xem kỳ trưởng lão nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Thiên. Nàng là một cái phi thường nữ nhân thông minh, cũng phi thường có chừng mực, mặc dù kỳ trưởng lão hỏi thăm vấn đề này, nhưng là, nàng vẫn là phải hỏi thăm một chút Tần Thiên ý kiến. Nếu là Tần Thiên không muốn bại lộ thân phận của mình, nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Nhìn thấy Thiên Y Tuyết ánh mắt hỏi thăm, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn bình tĩnh nhìn về phía kỳ trưởng lão, nhàn nhạt nói ra. Tần Thiên Long! Tần Thiên Long! Đám người vây xem nghe được cái tên này, lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đậu đen rau muống, ngươi nói một cái tên ra kêu cái gì sự tình? Ngươi cho rằng chính ngươi rất nổi danh a, là một nước tổng thống hay sao? Chẳng lẽ lại ngươi nói ra tên của mình, toàn thế giới đều muốn biết ngươi? Ngươi tốt xấu cũng phải thông báo một chút ngươi là lai lịch gì, tỉ như đến từ chỗ nào a, xuất thân gia tộc kia a, hay là dưới cờ có cái nào nổi danh công ty vân vân. Chỉ như vậy một cái danh tự tính là gì? Nhưng là mọi người lại không nghĩ rằng kỳ trưởng lão nghe được cái tên này về sau, lập tức như bị sét đánh, sững sờ tại đương trường. Sau đó hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, cấp tốc đi vào người trẻ tuổi này trước mặt, cuối cùng tại đông đảo ánh mắt kinh hãi dưới, khúm núm cúi người xuống, lấy so vừa rồi đối mặt Thiên Y Tuyết càng thêm cung kính tư thái, nói ra. Kỳ Minh bái kiến Tần Tiên Sinh, không biết Tần Tiên Sinh giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Vạn vạn thứ tội. Ngay tại Từ Bạc Tai Cung nhị nghe nói như thế, cũng là xứng sờ tại đương trường, liên tục cái tát đều quên quạt. Chợt, hắn quỳ trên mặt đất, như là một con chó đồng dạng nhanh chóng bò tới. Cuối cùng quỳ trước mặt Tần Thiên, thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra càng thêm thần sắc sợ hãi, hắn phục trên đất, âm thanh run rẩy lấy. Cung gia cung nhị bái. Bái kiến Tần Tiên Sinh. Hắn chẳng những âm thanh run rẩy, toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy, đây không phải là hưng phấn run run, là sợ hãi run run. Thậm chí, môi của hắn đều hoàn toàn trắng bệch, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Kém chút không có bị hù chết. Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn là ai? Tất cả mọi người đã nhìn ra. Người trẻ tuổi này địa vị lớn hơn. Không thấy được cái kia kỳ trưởng lão mặt bên trên cái chủng loại kia vẻ cung kính, còn có cung nhị ra trên mặt càng thêm mãnh liệt sợ hãi. Vừa rồi chính là đối mặt cái kia tóc bạc nữ nhân thời điểm bọn hắn đều không có như thế cung kính sợ hãi. Nhưng đối mặt người trẻ tuổi này lại trở nên như thế cung kính cùng sợ hãi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai? Vì cái gì cung nhị ra trực tiếp quỳ xuống, sự sợ hãi ấy chi sắc không phải giả vờ, hắn là thật e ngại người trẻ tuổi kia. Còn có cái này kỳ trưởng lão, hắn tựa như là một cái tiểu học sinh đối mặt lão sư của mình đồng dạng. Tần Thiên Long. Cái tên này chưa nghe nói qua a, cũng chưa từng nghe qua tại Hoa Tổ có họ Tần lợi hại gia tộc a, chẳng lẽ lại là ta không biết cái gì ẩn thế gia tộc truyền nhân. Đông đảo phú hào nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt kinh nghi vạn phần. Nhìn thấy kỳ trưởng lão cùng cái này cung nhị cung kính cùng sợ hãi dáng vẻ, Tần Thiên chỉ là nhàn nhạt nói ra. Đứng lên đi, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không có nói trước thông chi ngươi, không trách ngươi. Nghe vậy, kỳ trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng thẳng eo thân, nhưng như cũ khoanh tay mà đứng cung kính vô cùng. Mà cung nhị thì là không dám. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này hối hận tới cực điểm. Vừa rồi biết cái kia tóc bạc nữ nhân là Côn Luân Thư môn chủ, hắn cũng chỉ là trong lòng có một chút xíu sợ hãi mà thôi. Bởi vì hắn tự tin Thiên Y Tuyết sẽ không giết hắn. Nhưng bây giờ biết người trẻ tuổi này lại chính là trong truyền thuyết Tần Thiên Long, vậy thì không phải là một chút xíu sợ hãi, mà là sợ hãi như rơi vào địa ngục. Hắn cũng không phải mù lòa, đương nhiên nhìn ra thiếu môn chủ cùng Tần Thiên Long quan hệ không đơn giản, có thể là nữ nhân của hắn. Mà hắn, vậy mà đi đùa giỡn Tần Thiên Long nữ nhân, đây quả thực là mắt bị mù, mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tần Thiên Long uy danh, hắn rất rõ. Đoạn thời gian trước mình hai cái chất nhi tại Hoa Nam tao ngộ, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở thật sâu biết bây giờ Tần Thiên Long tại Hoa Cổ kinh khủng địa vị. Đừng nói là một cái hắn, liền xem như ngàn vạn cái hắn cũng không sánh bằng một cái Tần Thiên Long. Nếu là Tần Thiên hiện tại ra tay giết hắn, đây cũng là giết, hắn trực tiếp liền chết vô ích. Mà đối với kỳ trưởng lão tới nói, Tần Thiên Long vừa mới quật khởi thời điểm, đối với Côn Luân Thư tới nói, là một cái cường địch. Lại nói tiếp, Tần Thiên chém giết hắc ám thế giới mấy chục cường giả, lực áp Tây Bắc Thiên Sơn cửa, hắn cũng không có cảm thấy cái gì, kỳ trưởng lão gặp hắn nhiều nhất kính hắn ba phần mà thôi. Dù sao hai người đều là nguyên cương cảnh đại tôn sư, ngươi cho dù so với ta mạnh hơn, nhưng chúng ta đều là cùng cảnh giới. Nhưng là hiện tại, Tần Thiên Long cái tên này chính là một cái truyền kỳ. Hắn biết hiện tại Tần Thiên Long gia nhập Hoa Cổ Thiên Kiếm cùng Côn Luân Thư Kiêu Ngạo Yến Hình Tôn cùng một chỗ cộng sự. Yến Hình Tôn là ai? Hiện tại người nào không biết Yến Hình Tôn đã bước vào truyền thuyết. Mà Tần Thiên Long có thể cùng Yến Hình Tôn bình khởi bình tỏa, có thể chém giết truyền thuyết, chứng minh Tần Thiên Long cũng là truyền thuyết cường giả. Loại kia cấp bậc tồn tại đã không phải là kỳ trưởng lão có thể so sánh, chỉ có thể ngưỡng vọng. Còn nữa, Tần Thiên tại Phù Tang Chi Đỉnh chém giết Phù Tang Kiếm Thần Cung bản Thái Lang trực tiếp uy chấn thế giới. Thủ đoạn như vậy liền càng thêm kinh khủng. Dù là kỳ trưởng lão thân làm nguyên cương cảnh đại tông sư, thấy hắn cũng phải kinh sợ, như là học sinh tiểu học gặp lão sư, fan hâm mộ gặp thần tượng. Ngươi cũng đứng lên đi, vừa rồi Y Tuyết là thế nào nói, ngươi liền làm như thế đó, không cần phải để ý đến ta. Tần Thiên nhìn thấy cung nhị chưa thức dậy, khoát tay áo, nói. Đã Thiên Y Tuyết đã xử lý chuyện này, Tần Thiên cũng sẽ không lại đối cái này cung nhị làm cái gì, càng sẽ không ra tay giết hắn. Nghe vậy, cung nhị trong mắt, loại kia vẻ hoảng sợ rốt cuộc tiêu tán. Tần Thiên nói như vậy, liền chứng minh hắn sẽ không xuất thủ giết mình. Có cái gì so còn sống càng khiến người ta cảm thấy phấn chấn đây này. Lập tức, vị này cung nhị ra liền vội vàng đứng lên. Sau đó đứng ở một bên, lại bắt đầu từ bạc tai. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 402. Nhất là truyền kỳ nhân vật. Cung nhị một bên bạc tai, còn một bên khẽ mỉm cười. Nhìn tâm tình của hắn đúng là rất không tệ bộ dáng. Một màn này nhìn phi thường rủ dị. Trên thực tế hắn vừa rồi từ cực đoan sợ hãi, lại đến cực đoan buông lòng, để thật sự là hắn cảm thấy rất là vui vẻ. Dù sao trên thế giới có chuyện gì so có thể còn sống càng đáng giá cao hứng đâu. Tần tiên sinh, ngài, là vừa vặn từ Phù Tang trở về. Kỳ trưởng lão nhìn không được dò hỏi. Bây giờ trong mắt hắn Tần Thiên chính là một cái muốn để hắn ngưỡng vọng siêu cấp cường giả. Thần đồng dạng tồn tại, hắn đời này vẫn chưa từng gặp qua chân chính truyền thuyết cao thủ uy năng, nhìn thấy Tần Thiên tự nhiên sợ hãi thắng cái khác. Đồng thời, hắn đối Tần Thiên tại Phù Tang sở tác sở vi cảm thấy vô cùng hưng phấn kích động. Bởi vì hắn cũng là võ giả. Tần Thiên giết Phù Tang kiếm thần, không đơn thuần là chính Tần Thiên vinh quang, cũng là toàn bộ Hoa Cổ võ đạo giới vinh quang. Thân là Hoa Cổ võ giả, kỳ trưởng lão cũng đồng dạng cảm thấy vinh quang. Ừ, Phù Tang sự tình đã đợi tiếp nữa không có cái gì ý tứ. Tần Thiên thuận miệng nói ra. Tốt, không có chuyện gì, tất cả mọi người tản đi đi, đi thôi, chúng ta trở về phòng. Tần Thiên nói xong, liền cùng Thiên Y Tuyết hướng phía gian phòng phương hướng đi đến. Cung đưa Tần tiên sinh. Kỳ trưởng lão cùng cung nhị vội vàng cúi người chào, một mực chờ đến Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết thân ảnh biến mất về sau, mới chậm rãi đứng thẳng thân eo. Nếu có tỉ mỉ người phát hiện, sẽ thấy, vị này đường đường nguyên cương cảnh đại tông sư kỳ trưởng lão, phía sau đã toàn bộ ướt đẫm. Không có ai biết hắn vừa rồi đối mặt Tần Thiên thời điểm tiếp nhận bao lớn áp lực tâm lý. Đó là một loại như là sâu kiến đối mặt một đầu voi đồng dạng. Mà lại, tại Tần Thiên còn không có quật khởi thời điểm, vô luận là hoa cổ vẫn là thế giới tiên thiên tông sư trở lên cường giả quanh năm suốt tháng cũng sẽ không chết đi một cái. Nhưng là, từ khi Tần Thiên quật khởi về sau chết ở trong tay hắn cường giả không biết có bao nhiêu. Kỳ trưởng lão thật đúng là có chút sợ hãi Tần Thiên đột nhiên liền một bàn tay bắt hắn cho chụp chết. Cung nhị gia kỳ trưởng lão, vừa rồi cái kia Tần tiên sinh, hắn đến cùng là lai lịch gì? Có một cái phú hào thật sự là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhìn không được dò hỏi. Đúng vậy a, hắn đến cùng là ai? Vì cái gì liên tục các ngươi thứ đại nhân vật này đều muốn như thế cung kính đối đãi đâu? Cái khác các phú hào, nhìn không được nhao nhao phụ họa. Bọn hắn giờ phút này trong lòng thật sự là quá hiếu kỳ. Đều muốn biết, có thể làm cho cung nhị gia cùng thất trưởng lão đều cung kính như thế đối đãi người đến cùng là ai. Những người này đều là hào môn, chỉ có cực ít bộ phận người biết Tần Thiên Long ba chữ đại biểu cho cái gì, càng nhiều còn chưa có tư cách tiếp xúc đến. Các ngươi đều muốn biết. Kỳ trưởng lão nhìn xem trong mắt mọi người hiếu kỳ, hỏi. Đương nhiên muốn biết kỳ trưởng lão, ngươi mau nói đi. Chung quanh đông đảo các phú hào, nhao nhao dựng lên lỗ tai, mọi người thật đối Tần Thiên thân phận hiếu kỳ tới cực điểm. Rốt cuộc là ai có thể làm cho kỳ trưởng lão như thế sợ hãi, hơn nữa còn trẻ như vậy, đều chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy. Kỳ trưởng lão hít một hơi thật sâu, nhìn khắp bốn phía, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi đều là trong nước hào môn xuất thân, chắc hẳn nghe nói qua Hoa Nam Hiên Viên gia tộc. Đám người gật đầu. Tại Tần tiên sinh còn không có nổi danh trước đó, Hoa Nam chính là lấy Hiên Viên gia tộc vi tôn, nhưng bây giờ, Hoa Nam là lấy Tần tiên sinh vi tôn. Kỳ trưởng lão nói. Cái gì? Đây là vì cái gì a? Hiên Viên gia tộc thế nhưng là một cái truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc a. Tất cả mọi người không thể tin được. Vì cái gì? Bởi vì Tần tiên sinh là một vị thần thoại, một vị còn sống đứng tại trước mặt chúng ta thần thoại. Kỳ trưởng lão nói trong mắt của hắn, mang theo vô cùng sùng kính cùng hướng tới. Mọi người nghe nói như thế, càng thêm mê hoặc. Thần thoại. Thần thoại sống. Đây cũng là có ý tứ gì? Dù sao, võ đạo giới một ít chuyện đối với những này phổ thông các phú hào vẫn còn có chút xa xôi. Các ngươi biết hai ngày này nóng nảy nhất tin tức là cái gì không? Nhìn thấy trong mắt mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, kỳ trưởng lão hỏi. Đông đảo phú hào nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Tại bọn hắn cấp độ này còn chưa đủ tư cách đi tiếp xúc những này chân chính sự kiện lớn. Phù Tang quốc phát sinh sự tình trên cơ bản đều để Phù Tang chính phủ cho trấn áp xuống dưới, có thể có được tin tức, hoặc là hắc ám thế giới cường giả, hoặc là từng cái quốc gia phi thường có năng lực đại gia tộc cao tầng vân vân. Kỳ trưởng lão ngươi nói, không phải là hôm trước tại Phù Tang núi Phú Sĩ phát sinh sự kiện lớn. Có người đột nhiên hỏi, chuyện này chân tướng, mặc dù bị Phù Tang chính phủ đè xuống, nhưng là trên núi Phú Sĩ động tĩnh vẫn là truyền khắp toàn cầu. Dù sao, núi Phú Sĩ tại toàn cầu là có lớn vô cùng nổi tiếng. Là cực kỳ chứ danh du lịch thắng địa, hàng năm toàn thế giới không biết có bao nhiêu du khách đến đó du ngoạn. Núi Phú Sĩ phát sinh động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên làm người khác chú ý. Trên Internet, bây giờ đều còn tại truyền đi xôn xao, có người nói cái gì người ngoài hành tinh xâm lấn, lại hoặc là núi Phú Sĩ tòa này núi lửa hoạt động muốn phun trào, lại hoặc là phát sinh địa chấn vân vân. Nhưng các ngươi có biết hay không, đến cùng là nguyên nhân gì, núi Phú Sĩ mới có thể phát sinh động tĩnh lớn như vậy? Kỳ trưởng lão cười hắc hắc nói. Chẳng lẽ không phải trên mạng nói như vậy sao? Hẳn là địa chấn hay là núi Phú Sĩ tòa kia núi lửa hoạt động muốn phun trào nguyên nhân đi? Có người nói. Cho cười. Kỳ trưởng lão cười lạnh, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nói ra. Sở dĩ phát sinh động tĩnh lớn như vậy cũng là bởi vì Tần tiên sinh cùng Phù Tang kiếm thứ nhất thần cung bản Thái Lang trên núi Phú Sĩ tiến hành một trận quyết đấu dẫn đến, lúc ấy hai người bọn họ đánh cho thiên băng địa liệt, kém chút không có đem trọn tòa núi Phú Sĩ cho hủy đi. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn toàn trường xôn xao. Núi Phú Sĩ động tĩnh lớn như vậy, lại là vừa rồi cái kia Tần tiên sinh cùng người khác đánh nhau đưa đến. Nói đùa sao? Đám người như nghe thiên thư cảm thấy phi thường không chân thực. Kỳ trưởng lão nói chuyện này cũng không khỏi đến cảm thấy tâm huyết sôi trào. Hắn thân là võ giả, tự nhiên cũng tôn trọng cường giả vi tôn đạo lý. Tần thiên đại biểu hoa cổ võ đạo giới đánh chết Phù Tang kiếm thần, bây giờ thanh danh đã triệt để lấn áp hoa cổ chiến thần Yến Hình Tôn. Tại hoa cổ võ đạo giới đã bị vô số võ giả tôn sùng, là nhất là truyền kỳ nhân vật. Tại loại nhân vật này trước mặt, cho dù là nguyên cương cảnh đại tông sư cũng phải cúi đầu. Đây không có khả năng. Để cả tòa núi Phú Sĩ đều như là địa chấn đồng dạng run rẩy, nhân loại làm sao lại có lực lượng lớn như vậy? Có người hay là không tin? Dù sao, những phú hào này bên trong, mặc dù bọn hắn biết hiên viên gia tộc loại này đại gia tộc, nhưng là bọn hắn cũng không biết những đại gia tộc này đến cùng ý vị như thế nào, càng không khả năng biết võ đạo uy lực. Không tin. Thấy thế, kỳ trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên trở lại một chảo bổ ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. Linh khí đại ba động. Âm âm. Trong hư không, lập tức kình phong khuấy động. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Có thể nhìn thấy. Một đạo màu trắng kình khí trống giống xuất hiện trong nháy mắt xuyên qua mười mấy thước kịch liệt bổ vào trên một cái bàn. Trong chốc lát. Tấm kia bày đầy thức ăn cái bàn trực tiếp bị cái này lăng không một chảo kình khí cho chém thành mảnh vỡ. Không chỉ như thế. Trên mặt đất còn ra hiện mấy đạo thật sâu dài nhỏ khe rãnh như là dùng sắc bén nhất đao cắt qua đồng dạng. Một kích này uy lực nếu là đánh vào trên thân thể người có thể nghĩ tất nhiên sẽ đem toàn bộ người đều xé xách thành mảnh vỡ. T. Thấy thế, đông đảo phú hào không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, đều thấy choáng. Bọn hắn hung hăng nuốt mấy lần nước bọt, rung động trong lòng vô cùng, rốt cuộc tin tưởng kỳ trưởng lão lời nói đều là thật. Nguyên lai, chân chính võ đạo cường giả, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Ngay cả kỳ trưởng lão đều lợi hại như vậy, để kỳ trưởng lão như vậy cung kính đối đãi Tần Thiên Long, liền càng thêm kinh khủng. Trong tin tức trên núi Phú Sĩ động tĩnh, lại thật là cố ý. Hơn nữa, còn là quốc gia mình người. Sau đó, đám người liền không nhịn được có chút nóng huyết sôi trào đối với Tần Thiên cùng Phù Tang kiếm thần trận chiến kia, không thể tận mắt nhìn thấy thật là đáng tiếc. Chẳng trách có thể lấy sức một mình, diệt sát một vị Phù Tang kiếm thần, ngay cả núi Phú Sĩ đều kém chút bị phá hủy, nhân vật như vậy quả nhiên như thần thoại. Đám người cảm xúc bành trướng không thôi. Không ít người cảm thấy mình thế giới quan đều bị lật đổ. Tần tiên sinh uy năng, xa xa không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Kỳ trưởng lão nhìn xem đông đảo cả kinh trợn mắt hốc mồm các phú hào, cười lạnh nói. Các ngươi không biết, ngoại trừ tại núi Phú Sĩ bên ngoài, Tần tiên sinh tại Phù Tang còn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Còn có đại sự. Cái đại sự gì? Trong mắt mọi người, lần nữa lộ ra ánh sáng, lần này, không có ai nghi vấn. Tự nhiên, kỳ trưởng lão ánh mắt càng thêm tôn sùng. Nghe đồn trước mấy ngày Tần tiên sinh tại Phù Tang đánh trả bại một chi lực lượng phòng vệ lữ đoàn, đánh nổ mười mấy nhà xe tăng xe bọc thép, đánh rớt bảy chiếc máy bay trực thăng vũ trang cùng một chiếc máy bay chiến đấu. T. Một lần nữa, đám người lại cuồng hút một miệng lớn hơi lạnh. Đánh tan một chi lực lượng phòng vệ lữ đoàn. Đây là khái niệm gì? Bọn phú hào này, bọn hắn mặc dù không rõ lắm võ đạo giới sự tình, nhưng là Phù Tang lực lượng phòng vệ bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Mặc dù Phù Tang là quốc gia thua trận nhà, không cho phép có được chính mình quân đội, nhưng lực lượng phòng vệ cũng đã đồng đẳng với quân đội. Mà Tần Thiên, vậy mà đánh tan Phù Tang một chi quân đội, ở đây nhiều người như vậy, chỉ cần trong đầu tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, đều cảm thấy cảm xúc bành trướng, không thể tự kiềm chế. Lấy sức một mình đối kháng hiện đại lực lượng vũ trang, vẫn là một chi lữ đoàn, đây là năng lực gì? Thần cũng bất quá như thế đi. Kỳ trưởng lão nói tới chuyện này, ngay cả cung nhị cũng không biết. Cung nhị nghe nói như thế, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt lại xuống tới. Tâm hắn có sợ hãi địa nghĩ đến. May mắn mới vừa rồi không có đi trêu chọc Tần tiên sinh, nếu không ta thật là đắc tội đại nhân vật, đến lúc đó, khả năng ngay cả cung gia cũng phải bị mình liên lụy, vạn hạnh vạn hạnh. Kỳ trưởng lão nói đến đây, liền không có nói tiếp, mà là quay người rời đi. Chỉ để lại một đám vẫn như cũ ở vào rung động các phú hào. Đông. Hôm sau trời vừa sáng. Ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm Tần Thiên vẫn còn trạng thái tu luyện. Trong lúc đó, một đạo kinh thiên động địa thanh âm bỗng nhiên truyền vang đi qua. Đem hắn đánh thức, lập tức liền mở mắt. Trong mắt của hắn trực tiếp liền lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Bởi vì đạo này thanh âm thật sự là quá tốt đẹp lớn, liền xem như một viên đạn hạt nhân tiếng nổ cũng không có như thế lớn. Theo đạo này kinh thiên động địa thanh âm truyền đến về sau tùy theo mà đến chính là như địa chấn lắc lư. Cả chiếc du luôn đều tại kịch liệt đung đưa. Bất quá loại này lắc lư chỉ là kéo dài không đến 10 giây đồng hồ liền biến mất. Lại nói tiếp, hoảng sợ tiếng thét chói tai, vang vọng cả chiếc du luôn. Tất cả mọi người bị dạng này động tĩnh làm cho sợ hãi, coi là địa chấn tới, nhao nhao từ bên trong phòng ra, khủng hoảng cảm xúc trong chốc lát tràn ngập cả chiếc du luôn. Thiên Y Tuyết cũng bị dạng này động tĩnh cho đánh thức. Trong mắt của nàng đồng dạng có chấn kinh chi sắc. Tần Thiên sắc mặt nghiêm túc, thần niệm trong phút chốc liền đã khuếch tán ra ngoài. Sau đó hắn liền thấy du luôn phía ngoài biển cả, mặc dù nước biển không ngừng sôi trào, nhưng nhìn rất rõ ràng không phải địa chấn. Thần niệm tiếp tục khuếch tán, phương viên 5 cây số bên trong, ngoại trừ cuồn cuộn nước biển bên ngoài, hết thảy đều phi thường bình tĩnh, Tần Thiên cũng không có cảm giác được bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường nghi hoặc. Lấy thực lực của hắn tự nhiên nghe được, vừa rồi tiếng vang là từ chỗ rất xa truyền vang tới. Thông suốt. Tần Thiên đem thần niệm bỗng nhiên thu hồi, bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn sang. Trong mắt, lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Bởi vì, hắn tại thời khắc này bỗng nhiên cảm giác được, tại hắn nhìn về phía cái hướng kia phương xa, một cỗ cuộn trào tới cực điểm sóng linh khí xuất hiện. Mặc dù cách xa nhau phi thường xa xôi, nhưng Tần Thiên yêu nguyên cảm giác được kia linh khí ba động mãnh liệt trên địa cầu đơn giản được xưng tụng là chưa từng nghe thấy, thậm chí đều có thể so ra mà vượt tu chân giới linh khí trình độ. Cảm thấy sao? Tần Thiên trầm giọng nói. Nghe vậy Thiên Y Tuyết lập tức nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đồng dạng tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cảm thấy rất mạnh năng lượng ba động trong cơ thể ta băng hoàng kính giờ phút này ngay tại run rẩy dữ dội, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Thiên lắc đầu. Chợt, hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, trầm giọng nói ra. Ngươi trước đi theo chiếc thuyền này về nước, ta đi qua nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, chờ ta sau khi trở về lại đi tìm ngươi. Ừ, ngươi cẩn thận một chút. Thiên Y Tuyết không nói thêm gì, cũng không có yêu cầu cùng theo đi, mà là lo lắng nói. Ta biết. Tần Thiên ra gian phòng, đi thẳng tới du luôn bung tàu bên trên. Sau đó, hắn thấy được bung tàu bên trên tập trung rất nhiều người, cái kia kỳ trưởng lão cũng thình lình ở trong đó. Tần tiên sinh. Kỳ trưởng lão nhìn thấy Tần Thiên, lập tức cung kính vô cùng hướng phía hắn khom người nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Ta có việc muốn đi trước một bước, ngươi liền cùng Y Tuyết cùng nhau về Côn Luân Khư đi. Rõ. Kỳ trưởng lão cung kính xác nhận. Sau đó, Tần Thiên không nói thêm gì nữa, hắn trực tiếp đi đến bung tàu biên giới, sau đó thân hình bỗng nhiên nhảy lên. Sưu. Tần Thiên cách này nhảy lên đạt đến mười mấy mét, trong nháy mắt chấn kinh bung tàu bên trên những này các du khách. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Tần Thiên, là hoa mắt sao? Người bình thường sao có thể nhảy cao như vậy? Lại nói tiếp, để bọn hắn cảm thấy cả đời khó quên một màn xuất hiện. Chỉ gặp Tần Thiên nhảy đến giữa không trung về sau lưng của hắn bỗng nhiên mở rộng ra một đôi hỏa hồng sắc quang xí. Cả người hắn lập tức lần nữa cất cao đến vài trăm mét độ cao, sau đó quang xí kích động, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc trường hồng thẳng đến nơi xa mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404. Cuồng bạo sinh vật biển. Cùng một thời khắc. Toàn bộ Đông Á thế giới đều cảm thấy một loại chấn động. Cùng một đạo kinh thiên động địa thanh âm. Đặc biệt là tu võ giả cảm giác rõ ràng nhất. Kết quả là. Toàn bộ Đông Á đám võ giả nhao nhao dừng tay lại bên trong sự tình. Hướng phía chấn động thanh âm xa xa nhìn lại. Sắc mặt kinh hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Thiên tốc độ tại Thiên Long Dực kích động phía dưới trực tiếp đạt đến vận tốc âm thanh cấp bậc. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Theo hắn tiến lên, Tần Thiên có thể càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng. Linh khí trong thiên địa ba động càng thêm nồng nặc. Đồng thời còn có một cỗ cuồng bạo cảm giác. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng của hắn hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt, tốc độ bỗng nhiên lại nhanh mấy phần trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh. Như thế đi đường ước chừng hơn nửa giờ tả hữu, Tần Thiên thân hình, rốt cuộc cũng ngừng lại. Hắn đạp không mà đứng, hướng phía trước nhìn sang. Chỉ gặp, tại Tần Thiên phía trước ước chừng 10 cây số chỗ trên mặt biển, một đoàn cực kỳ khổng lồ sương mù màu trắng, ngay tại lăn lộn không ngớt. Những sương mù này bên trong tản mát ra năng lượng kinh người ba động, vậy mà không phải phổ thông sương mù, mà là linh khí. Đúng thế. Tần Thiên cảm nhận được, những sương mù này bên trong phát ra ba động chính là linh khí. Nói cách khác, cái chỗ kia linh khí nồng đậm đến đã hóa thành sương mù hình. Tần Thiên trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên, ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Hắn biết linh khí khôi phục thời đại đã tới rồi, nhưng hiện tại xem ra chẳng lẽ lại toàn thế giới linh khí đều muốn biến thành dạng này nồng đậm hay sao? Nếu nói như vậy, tu chân thời đại có lẽ sẽ tại không lâu liền giáng lâm địa cầu. Chỉ là Tần Thiên hơi khẽ cau mày nhìn lại, hắn còn cảm giác được những cái kia lăn lộn linh khí có một loại cực kỳ cuồng bạo cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết cái này đoàn khổng lồ linh khí bên trong có không giống bình thường đồ vật. Lập tức, hắn tinh thần lực lập tức lan tràn ra ngoài. Nhưng sau đó để hắn cảm thấy khiếp sợ sự tình phát sinh. Bởi vì Tần Thiên cảm giác được mình thần niệm khi tiến vào những cái kia linh khí bên trong, vậy mà trở nên cực kỳ chậm chạp. Hướng phía trước lan tràn tốc độ, như là ốp sên đồng dạng chậm. Không chỉ như thế, Tần Thiên còn cảm giác được trong đầu truyền đến một chút cảm giác hôn mê. Cái này khiến Tần Thiên rất là kinh hãi, ngay lập tức đem thần niệm thu hồi lại. Ừ, lại còn có loại sự tình này. Tần Thiên trầm ngâm một lát, nghĩ không ra cách như thế về sau, nhưng lại có thể xác định một việc. Đó chính là cái này phía trước, nhất định có không tầm thường sự tình phát sinh. Sưu. Lập tức Tần Thiên thân hình từ trên cao bên trong hạ xuống khoảng cách mặt biển khoảng 3 mét, sau đó lại lần xông về phía trước đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như gặp được nguy hiểm, hắn cũng lại không chút nào e ngại. Rất nhanh Tần Thiên liền vọt vào đoàn kia khổng lồ linh khí bên trong theo xông tới. Tần Thiên liền khắc sâu cảm nhận được phiến khu vực này bên trong năng lượng thiên địa cực đoan không ổn định. Mà kia một cỗ không ổn định đầu nguồn là từ cái này đoàn linh khí vị trí trung tâm truyền vang ra. Tần Thiên vọt vào cái này đoàn linh khí bên trong, hướng phía trước tiến lên ước chừng hơn 500 mét về sau, hắn liền loáng thoáng thấy được, tại phía trước một cây số tả hữu trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo hình dạng. Càng đến gần hòn đảo kia, Tần Thiên thì càng rõ ràng cảm nhận được phiến thiên địa này năng lượng thiên địa phi thường không ổn định. Loại kia cuồng bạo cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Oanh! Lúc này, Tần Thiên tốc độ giảm bớt xuống tới, hướng phía hòn đảo kia tiếp tục đi tới. Đột nhiên, hắn phía trước 5 mét mặt biển bỗng nhiên nổ tung lên. Theo vô số nước biển vẩy ra, có thể nhìn thấy Một đầu cá mập từ trên mặt biển bay vọt lên. Nó có được huyết hồng sắc con mắt, bén nhọn vô cùng răng, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Tần Thiên cắn xé mà tới. Tần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được đầu này cá mập trên thân tản mát ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức, tựa như là điên cuồng đồng dạng. Nếu là người bình thường đối mặt đầu này cá mập công kích, tất nhiên sẽ dọa đến phá lăn nước tiểu lưu. Nhưng Tần Thiên là người bình thường sao? Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, đối mặt đầu này cá mập công kích, hắn chỉ là tay phải hóa thành kiếm chỉ, hướng phía trước hư không vạch một cái. Hưu! Một đạo nguyên cương khí đao từ trong tay của hắn phát ra, vô cùng tinh chuẩn cắt chém tại đầu này cá mập trên thân. Xoẹt! Lưới dao vào thịt thanh âm truyền ra, đầu này cá mập vậy mà phát ra một đạo thống khổ tiếng gầm gừ tới. Cái này khiến Tần Thiên cảm thấy rất là chấn kinh, bởi vì cá mập là không có dây thanh, là không phát ra được thanh âm nào. Mà đầu này cá mập tại trước khi chết vậy mà có thể phát ra tiếng gầm gừ. Ý vị này, theo linh khí khôi phục thời đại đến, trên địa cầu sinh vật đã có rất nhiều phát sinh dị biến, rất rõ ràng đầu này cá mập cũng là như thế. Những sinh vật kia trở nên càng thêm cường đại, còn có được linh trí. Không hề nghi ngờ, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, tương lai trên địa cầu đông đảo sinh vật sẽ thành nhân loại địch nhân lớn nhất. Đầu này cá mập thân thể bị Tần Thiên cắt thành hai nửa, theo vô số máu tươi phun ra, kia hai nửa thân thể rơi tại trong hải dương. Trong nháy mắt, liền đem một mảnh nhỏ khu vực nước biển đều nhuộm đỏ. Tung tung. Theo đầu này hổ sa máu tươi phiêu tán mà lái không đến 2 giây, có thể nhìn thấy phía dưới nước biển bỗng nhiên kịch liệt phiên trào. Thuận nước biển nhìn xuống có thể nhìn thấy từng đầu sinh vật biển tại sôi trào, giành ăn lấy đầu kia cá mập thi thể huyết nhục. Tần Thiên thấy được. Những đại dương này sinh vật có cá mập, có hình thể to lớn bạch tuộc, có căn phòng lớn như vậy con cua, cũng có một cái trưởng thành lớn nhỏ cự tôm. Không ngoài dự tính, những đại dương này sinh vật con mắt đều là huyết hồng sắc. Rất hiển nhiên, những đại dương này sinh vật đều đã biến dị. Sầm sầm sầm. Sau một khắc, mặt biển tiếp tục nổ tung lên, vô số nước biển bốc lên, sau đó, có thể nhìn thấy vừa rồi tại giành ăn đầu kia cá mập thi thể huyết nhục sinh vật biển nhóm nhao nhao từ trong biển nhảy ra ngoài, hướng phía Tần Thiên phát động công kích. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là khẽ nhíu mày một cái. Hưu hưu hưu. Mấy đạo nguyên cương khí đao phát ra, chạm tại những cái kia sinh vật biển trên thân trực tiếp đưa chúng nó chém thành hai nửa. Đồng dạng thi thể của bọn nó chìm vào trong biển lại hấp dẫn càng nhiều cuồng bạo sinh vật biển tới. Giành ăn về sau, lần nữa đối Tần Thiên phát động công kích. Số lượng càng ngày càng nhiều. Tần Thiên trong lòng hơi không kiên nhẫn. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc. Một mạch liều chết đi qua, bất kỳ cái gì từ tiền phương trên biển nhảy dựng lên cuồng bạo sinh vật biển đều bị hắn trực tiếp chém giết. Máu tươi, nhuộm đỏ vùng biển này. Nhưng lại hấp dẫn càng nhiều sinh vật biển. Khi Tần Thiên đi tới hòn đảo kia thời điểm, ở phía sau hắn đã đi theo hơn ngàn con sinh vật biển. Bọn chúng một nửa thân thể lộ trên mặt biển, trong miệng phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, ra sức hướng lấy Tần Thiên truy kích. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 405. Đây là di tích viễn cổ. Những đại dương này sinh vật lúc đầu đều là không có dây thanh. Nhưng mà bọn chúng lại toàn bộ đều có thể phát ra âm thanh. Ý vị này, cái này hơn ngàn con sinh vật biển đều phát sinh biến dị. Dọc theo con đường này, Tần Thiên chưa từng nhìn thấy cái khác sinh vật biển, rất rõ ràng, đều bị những này biến dị xem như đồ ăn ăn hết. Giờ phút này, từng đôi huyết hồng sắc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm khoảng cách mặt biển 3 mét bay về phía trước cướp Tần Thiên, như là nhìn xem vị ngon nhất đồ ăn đồng dạng. Chỉ tiếc, bọn chúng bất kể thế nào truy kích, bất kể như thế nào điên cuồng, đều đuổi không kịp Tần Thiên, ngược lại trên đường đi bị Tần Thiên chém giết càng nhiều. Rốt cục, Tần Thiên thân thể xông qua hải dương đi tới hòn đảo trên bờ cát. Hai chân của hắn rơi vào trên bờ cát, Những cái kia truy kích hắn sinh vật biển nhóm cũng không dám lên bờ. Tại khoảng cách hòn đảo 10 mét bên ngoài địa phương liền ngừng lại, không ngừng mà ở trong biển lăn lộn gào thét, bồi hồi. Tần Thiên quay người nhìn lại, có thể nhìn thấy, những cái kia sinh vật biển nhóm tinh hồng trong mắt, lóe ra nồng đậm e ngại. Nhìn, như là phía trên tòa hòn đảo này, có đồ vật gì để bọn chúng cảm thấy kính sợ đồng dạng. Cái này khiến Tần Thiên cảm thấy càng thêm ngạc nhiên. Đồng thời, trong lòng đối tòa hòn đảo này cảm thấy có hứng thú hơn. Hắn rất muốn biết, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại Tần Thiên leo lên hòn đảo cùng thời khắc đó, Đông Á từng cái quốc gia chính phủ cùng thế giới các quốc gia các cường giả đã bắt đầu hành động. Bọn hắn từ các nơi trên thế giới xuất động, hướng phía Tần Thiên bây giờ chỗ hòn đảo tụ đến. Bắc Âu thần tộc, Bắc Âu huyết tộc, Tây Phương giáo đình, Đông Âu lang nhân tộc, còn có quốc gia khác một chút lão yêu quái cấp bậc cường giả nhóm cũng nhao nhao bắt đầu xuất động. Đối với cái này Tần Thiên hoàn toàn không biết. Hắn giờ phút này chính hướng phía hòn đảo vị trí trung ương chạy như bay. Tại vừa rồi hắn đạp vào tòa hòn đảo này thời điểm, thần niệm lại lần nữa khuyết tán ra. Nhưng yêu nguyên giống như trước đó, hắn tinh thần lực ở chỗ này lan tràn tốc độ phi thường chậm, mà lại phi thường phí sức. Như là hư không bên trong có năng lượng nào đó hạn chế Tần Thiên tinh thần lực. Đối với cái này, Tần Thiên đành phải đem tinh thần lực thu hồi lại, tâm thần trở nên cảnh giác lên. Nơi này phát sinh đây hết thảy đều lộ ra không giống bình thường, vì an toàn nghĩ, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. May mắn trên đường đi Tần Thiên cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, không có nhìn thấy bóng người, cũng không có gặp được thú loại công kích. Theo hắn không ngừng tới gần hòn đảo vị trí trung ương kia, một cỗ linh khí ba động càng ngày càng mạnh. Thậm chí, trong không khí linh khí cơ hồ nồng đậm đến sắp hóa thành thể lỏng tình trạng. Nhưng, những linh khí này lại cực đoan cuồng bạo. Tần Thiên cẩn thận cảm thụ một chút, những linh khí này không thể trực tiếp hấp thu tu luyện, chỉ có thể thông qua luyện hóa về sau mới có thể hấp thu. Nếu là trực tiếp hấp thu, chỉ sợ loại này cuồng bạo linh khí sẽ trực tiếp phá hủy kinh mạch trong cơ thể đan điền. Dù vậy, Tần Thiên nội tâm cũng yêu nguyên cảm thấy vô cùng lửa nóng. Không thể nghi ngờ, nếu là ở chỗ này cách địa phương tu luyện, nơi này linh khí đủ để đem hắn chân nguyên cô đọng đến càng thêm hùng hồn, càng thêm cường đại. Rốt cục, Tần Thiên đi tới hòn đảo vị trí trung ương, sau đó dừng bước. Sau đó, có thể nhìn thấy trong mắt của hắn lộ ra cực đoan chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp, tại ngày trước mặt mấy chục mét địa phương, nơi đó không gian có vặn vẹo độ cong, một cỗ vô cùng mãnh liệt nguy cơ từ kia một chỗ vặn vẹo trong không gian tán phát ra. Đây là không gian phong ấn. Tần Thiên tâm thần cực kỳ chấn động, hắn đã nhìn ra kia một chỗ không gian bị một loại lực lượng vô hình cho phong ấn. Mà tại cái kia phong ấn bên trong, một cỗ cực kỳ kỳ lạ mà nguy hiểm ba động tản ra. Tại tu chân giới thời điểm, hắn đã từng cũng được chứng kiến dạng này không gian phong ấn, cũng từng có được có thể phong ấn không gian lực lượng, đối với cái này Tần Thiên đương nhiên sẽ không lạ lắm. Mà nói chung, có được loại này không gian phong ấn chỉ có một loại đồ vật. Đó chính là di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ, tên như ý nghĩa, chính là một chút từ viễn cổ lưu truyền xuống đồ vật. Đó là một loại độc lập tồn tại ở thế giới không gian, cũng có thể xưng là tiểu thế giới, ở trong đó có được để người tu hành cảm thấy điên cuồng bảo vật. Linh dược, vũ khí, công pháp bí tịch không phải trường hợp cá biệt. Mà di tích sở dĩ tồn tại là bởi vì viễn cổ một chút đại năng tại không thể đột phá cảnh giới sắp tiêu tán thiên địa thời điểm, liền đem mình cuộc đời lấy được bảo vật cất giữ trong một cái trong tiểu thế giới. Sau đó dùng thủ đoạn thông thiên đem nó phong ấn, chờ đến hậu thế cơ duyên đến thời điểm bị hậu nhân phát hiện, sau đó truyền thừa đạo thống. Tần Thiên là tu tiên giả, đã từng tu luyện tới tiên tôn cảnh giới, nhưng là hắn ngay lúc đó niên đại cùng viễn cổ so sánh vẫn là chênh lệch phi thường xa xôi. Có thể nói là hoàn toàn khác biệt thời đại. Tại kia vô tận tuế nguyệt bên trong, lưu lại di tích đếm không hết. Một chút di tích có lẽ sẽ trong năm tháng vùi lấp hoặc là biến mất, mà có một ít sẽ ở một lần tình cờ lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Mà có thể kinh lịch tuế nguyệt biến thiên, yêu nguyên lưu lại dấu vết, có thể nghĩ, di tích chủ nhân khi còn sống nhất định không phải nhân vật tầm thường. Tại tu chân giới thời điểm, Tần Thiên tham dự không biết bao nhiêu lần tiến vào di tích cướp đoạt bảo bối kinh lịch. Có thể nói, mỗi một lần di tích viễn cổ hiện thế đều sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa chân chính tu chân niên đại, giáng lâm địa cầu. Nhìn thấy cái không gian này phong ấn, Tần Thiên liền đã xác định trên địa cầu đã từng thật tồn tại qua tu tiên văn minh. Mà lại là tại viễn cổ cường giả kia xuất hiện lớp lớp niên đại, chỉ là không biết nguyên nhân gì thời đại kia tu chân văn minh truyền thừa đến nay đã biến mất. Nhưng bất kể nói thế nào, theo cái này di tích viễn cổ xuất hiện, cái kia đã từng thời đại văn minh chẳng mấy chốc sẽ đến. Tần Thiên cảm thụ một chút kia vặn vẹo không gian độ cong, rất hiển nhiên cái này di tích viễn cổ hẳn là bị chủ nhân của nó thiết trí cực kỳ cường hoành bình chướng. Nhưng từ ở kiếp trước kinh lịch đến xem, Tần Thiên biết, nơi này phong ấn bình chướng, đem mỗi cách một đoạn thời gian, không gian sẽ xuất hiện một lần ba động. Mà mỗi một lần ba động, nơi này phong ấn liền sẽ trở nên càng thêm mờ nhạt, cuối cùng thẳng đến phong ấn biến mất. Đợi đến phong ấn biến mất một khắc này, chính là cái này di tích viễn cổ mở ra thời khắc. Lập tức, Tần Thiên trực tiếp ở phủ cận đây bố trí mấy cái phòng ngự trận pháp. Sau đó tại trong trận pháp khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù nơi này linh khí phi thường cuồng bạo, nhưng là đối với Tần Thiên tới nói, hắn có vô số loại biện pháp có thể đem hấp thu, dùng để tu luyện. Đương nhiên, hiện tại hắn chân khí đã sớm hùng hồn tới được đỉnh phong. Hắn làm chẳng qua là đem chân nguyên trở nên càng thêm cô đọng mà thôi. Tiếp xuống chỉ có thể ở nơi này chờ đợi di tích viễn cổ mở ra. Tần Thiên ánh mắt, nhìn xem kia một chỗ vặn vẹo không gian, thấp giọng nỉ non. Mà lại hắn còn biết. Không bao lâu, nơi này có lẽ sẽ có vô số cường giả đến tham dự cuộc thỉnh yến này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. Cường giả hội tụ. Thời gian. Ngay tại Tần Thiên lúc tu luyện chậm rãi trôi qua. Một cái chớp mắt. Hơn 3 giờ thoáng một cách đã qua. Khi giờ thứ 4 đến thời điểm đã là giữa trưa. Mà tòa hòn đảo này bên trên, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, rốt cuộc có người bước lên mảnh đất này. Xa xa có nói âm thanh truyền đến. Lão thiên gia, nơi này trong không khí năng lượng ẩn chứa quá đậm. Ta hít một hơi đều cảm thấy cả người sắp bay lên, nơi này đơn giản chính là tu luyện thiên đường. Một nữ nhân tiếng kinh hô truyền đến. Nếu có thể ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta có thể khẳng định thực lực của ta sẽ càng thêm cường đại. Chớ đắc ý vong hình. Một người trầm mùng giọng nam lập tức quát lớn. Ngươi quên vừa rồi tại trong biển những cái kia biến gì sinh vật biển sao? Những cái kia sinh vật biển không dám lên bờ, rõ ràng tòa hòn đảo này bên trên có bọn chúng e ngại đồ vật, chúng ta nhất định phải cẩn thận, cũng không thể ở chỗ này lật thuyền. Lão đại nói không sai, hoa cổ có câu nói rất có đạo lý, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lại có thanh âm của một nam nhân truyền đến. Bớt nói nhảm, chúng ta nhanh thêm một chút tốc độ, cũng không biết chúng ta đến cùng phải hay không nhóm đầu tiên đến người. Ta có dự cảm, nơi này sở dĩ như thế không giống bình thường, có lẽ là có cái gì bảo bối sắp xuất thế. Lại là một cái khác biệt giọng nam. Hừ, nếu quả như thật có bảo bối, ai dám cùng chúng ta đoạt trực tiếp giết chính là, lấy thực lực của chúng ta đương kim trên thế giới, chỉ cần không phải những quái vật kia cấp bậc cường giả, ai còn có thể ngăn được chúng ta. Vừa rồi nữ nhân kia nói, theo thanh âm tới gần. Sau đó, đám người này bước chân, rốt cuộc cũng ngừng lại. Đây là một chi năm người đội ngũ. Bốn nam một nữ Đông Á gương mặt, đều là ba mươi mấy tuổi tả hữu niên kỷ. Bọn hắn mặt ngắn gọn mà lưu loát quần áo, phi thường thích hợp tác chiến. Mỗi người có một cái ba lô, đồng thời trong tay cầm không giống nhau binh khí. Trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, rất hiển nhiên trước đây không lâu kinh lịch sát lục. Những người này đi tới hòn đảo vị trí trung ương cùng Tần Thiên trước đó, nhìn thấy kia một chỗ vặn vẹo không gian về sau, nhao nhao trợn mắt hốc mồm trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Bọn hắn những người này chưa hề đều chưa từng gặp qua dạng này kỳ quan, đồng thời từ kia một chỗ vặn vẹo không gian bên trong, đồng dạng có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Sau một lát, năm người này ở trong một người dẫn đầu lấy lại tinh thần. Sau đó, người này ánh mắt ở chung quanh quét qua, lập tức thấy được khoanh chân ngồi ở chỗ đó Tần Thiên. Lập tức trong lòng của hắn giật mình, con ngươi có chút co rụt lại, lập tức chào hỏi bốn người khác, toàn thân cơ bắp căng thẳng lên, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Bốn người khác cũng lấy lại tinh thần đến, đồng dạng thấy được Tần Thiên. Trong lòng bọn họ rất là chấn kinh, đồng dạng trong lòng vô cùng cảnh giác, lập tức tiến vào tác chiến trạng thái. Vừa rồi, bọn hắn vậy mà không có chú ý tới nơi này còn có người khác. Năm người này, nhìn thấy Tần Thiên về sau, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Lúc đầu, bọn hắn cho là mình năm người, là nhóm đầu tiên lại tới đây người, lại không nghĩ rằng tại bọn hắn trước đó, vậy mà đã có người đến. Hơn nữa, còn là một cái trẻ tuổi như vậy nam nhân. Tần Thiên giờ phút này vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Ngay tại vận chuyển thể nội chân nguyên tiến hành tu luyện. Đối với những người này đến, hắn tựa hồ một điểm cảm giác đều không có, mí mắt đều không có mở ra. Năm người này gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên đánh giá sau một lát, sau đó năm người này bên trong trên mặt có một đạo vết sẹo nam nhân hướng phía bốn người khác đánh một thủ thế, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Nhìn thấy động tác tay của hắn cùng ánh mắt, bốn người khác khẽ gật đầu. Sau đó, năm người gần như đồng thời bước chân, hướng phía Tần Thiên bắt đầu tới gần. Nhưng mà, bọn hắn mới phóng ra bước đầu tiên, khoanh chân ngồi ở chỗ đó nhắm chặt hai mắt Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Lại hướng phía trước một bước chết. Thanh âm bình tĩnh mà đạm mạc. Nghe nói như thế, năm người này bước chân lập tức dừng lại trong lòng giật mình. Không thể không nói Tần Thiên khoanh chân ngồi ở chỗ đó nhắm hai mắt sáng vẻ thật sự là quá mức phong khinh vân đạm. Không hề giống là tới nơi này thám hiểm người. Năm người này trong lòng phi thường rõ ràng, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng lại tới đây, càng không khả năng như thế phong khinh vân đạm ngồi ở nơi đó. Bởi vì bọn hắn từ bên ngoài lại tới đây kinh lịch không ít nguy hiểm mới làm được. Thậm chí, cho dù là một chút vũ trang vũ khí nóng quân đội muốn đi vào nơi này cũng là phi thường khó khăn. Bởi vì bên ngoài trong biển những cái kia biến dị sinh vật biển coi như ngươi đem chiến hạm ra, những cái kia sinh vật biển cũng sẽ đem cao trọng tải chiến hạm hủy đi thành mảnh vỡ. Mà đã mất đi chiến hạm quân nhân bình thường binh sĩ tại những cái kia cuồng bạo sinh vật biển trong mắt cũng chỉ có biến thành đồ ăn. Cho nên, bọn hắn không cần nghĩ cái kia có thể như thế bình thản ngồi ở chỗ đó tuổi trẻ nam nhân tuyệt đối không phải người bình thường. Chúng ta đến từ Phỉ Luật Quốc võ đạo giới, các hạ là người nào? Trên mặt có sẹo nam nhân kia nhìn xem Tần Thiên, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi. Đối mặt hắn hỏi thăm, Tần Thiên vẫn không có mở to mắt, cũng không có trả lời, phảng phất không nghe thấy. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn đều không cần mở to mắt. Nhàn nhạt bằng trên người của đối phương phát ra khí tức, hắn liền đã biết, năm người này, là năm cái tiên thiên tông sư. Mặc kệ đối phương đến từ quốc gia nào võ đạo giới, bởi vì đối với hiện tại Tần Thiên tới nói, đừng nói là năm cái tiên thiên tông sư, liền xem như năm cái nguyên cương cảnh đại tông sư trong mắt hắn, cũng cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Nhìn thấy Tần Thiên không nói gì, cái kia trên mặt có vết sẹo nam tử lập tức biến sắc. Đồng thời trong mắt lóe lên một vòng nộ khí. Tên kia quá cuồng vọng, bọn hắn năm người, dù sao cũng là tiên thiên tông sư cấp bậc cường giả, nhưng đối phương vậy mà không thèm để ý, cái này khiến năm người cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy tổn thương. Trực tiếp trong lòng bọn họ đều dâng lên một cỗ sát cơ, có loại nhìn không được lập tức ra tay giết rơi đối phương xúc động. Nhưng là mặt kia bên trên có vết sẹo nam nhân lại sâu hít một hơi thật sâu, vung tay lên, ngăn lại đồng bạn cử động. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng nhìn một hồi Tần Thiên, sau đó gọi bốn người khác, bắt đầu lui lại, sau đó tìm một chỗ dàn xếp lại. Người này cũng không biết, hắn hành động này để bọn hắn năm người liền đem bước vào dụ môn quan thời điểm cho kéo lại. Tại năm người này vừa mới dàn xếp lại không tới một phút, lại có người đến. Người tới chỉ có hai người, đồng dạng là Đông Nam Á gương mặt, đồng dạng là Tiên Thiên Tông Sư Tu Vi, bọn hắn đến về sau. Đồng dạng đối kia một mảnh vặn vẹo không gian cảm thấy chấn kinh. Sau đó nhìn thấy Tần Thiên cùng kia năm cái đến từ Phỉ Luật Quốc cường giả về sau, đồng dạng tỏ vẻ ra là vô cùng địch ý mãnh liệt cùng cảnh giác. Nhưng tương tự không có động thủ, cũng là tìm một chỗ an trí xuống tới. Rất nhanh, lại là một giờ trôi qua. Mà cái này một giờ bên trong, từ các nơi trên thế giới, càng ngày càng nhiều cường giả đến nơi này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. Thiên kiếm đến. Hoặc là độc thân, hoặc là tốt 5 tốt 3. Ngũ quan màu da cũng bắt đầu khác biệt. Có người da trắng, có người da vàng, có người da đen. Nhưng không ngoài dự tính, mỗi một cách lại tới đây người thực lực đều cường hoành phi thường. Đại bộ phận đều là Tiên Thiên Tông Sư, nhưng mà Nguyên Cương Cảnh Đại Tông Sư cũng đã nắm chắc vị. Mà Hậu Thiên Cảnh giới võ giả, vậy mà đồng dạng là chỉ có chút ít mấy người đều là Hậu Thiên Nhất Lưu. Mấy người này đều là đi theo thực lực đạt đến Nguyên Cương Cảnh thế hệ trước cường giả mà đến, rất hiển nhiên là tới đây tiến hành lịch luyện. Mỗi một cách lại tới đây người đều đối kia một mảnh vặn vẹo không gian biểu thị chấn kinh, sau đó lại tìm địa phương an trí xuống tới, đồng thời cảnh giác bốn phía. Ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, lại tới đây tất cả mọi người cũng không biết kia một mảnh vặn vẹo không gian đến cùng ý vị như thế nào. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy nhiều người như vậy hội tụ ở chỗ này, tựa hồ đang đợi cái gì, cho nên bọn hắn cũng đi theo tiến hành chờ đợi. Nhưng mỗi người đều có thể xác định, nơi này tuyệt đối là một cái không giống bình thường địa phương, nghĩ nghĩ lại, phần lớn người đều có thể đoán được, có lẽ nơi này sẽ có bảo vật gì xuất hiện. Mặc dù cũng không ai có thể xác định, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người trong lòng kia một mảnh lửa nóng cùng chờ mong. Lại qua nửa giờ, khi một đội nhân mã đến thời điểm, lập tức làm cho trong mắt tất cả mọi người lộ ra ngưng trọng cùng cảnh giác. Một người cầm đầu, thân cao đạt đến 2 mét, khiêng một cái vô phong cử kiếm, giữa lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra kinh người khí tức cường đại. Đi theo tại cái này cao lớn nam nhân sau lưng có 10 người, không ngoài dự tính, 10 người này đều đạt đến Tiên Thiên Tông Sư. Cái này cao lớn nam nhân, thình lình chính là Thiên Kiếm Lão Ma. Cái khác 10 người, chính là Thiên Kiếm một số cao thủ. Vào thời khắc này, Thiên Kiếm nhân mã, rốt cuộc đã đến. Là Hoa Cổ Thiên Kiếm người. Ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài cơ hồ, tất cả mọi người nhìn thấy Thiên Kiếm nhân mã xuất hiện đều trong lòng cảm thấy rất là chấn động. Nếu là lúc trước, bọn hắn còn sẽ không khiếp sợ đến mức nào, nhiều nhất là có chút cảnh giác mà thôi. Nhưng bây giờ khác biệt. Chỉ vì Hoa Cổ Thiên Kiếm ra hai cái cực kỳ khủng bố cường giả. Hoa Cổ Yến Hình Tôn cùng Hoa Cổ Tần Thiên Long. Hai đại siêu cấp cường giả, hai cái đều là truyền thuyết cấp bậc cao thủ, loại tồn tại này có hai cái đối với toàn thế giới võ giả mà nói chính là lớn nhất uy hiếp. Đặc biệt là Hoa Cổ Tần Thiên Long gần đây tại Phù Tang chém giết Phù Tang Kiếm Thần Cung Bản Thái Lang, chuyện này càng là triệt để rung động toàn bộ thế giới. Cung Bản Thái Lang thực lực toàn thế giới võ đạo giới đều phi thường rõ ràng, đây chính là chân chính truyền thuyết cường giả. Nhưng mà liền xem như loại kia cường giả cũng bị Tần Thiên Long chém giết. Bởi vì hắn nguyên nhân, Hoa Cổ Thiên Kiếm thanh danh càng thêm khắc sâu bị người nhớ kỹ. Cho nên, hiện tại Hoa Cổ Thiên Kiếm nhân mã xuất hiện, mọi người trong lòng đều cảm thấy vô cùng e dè. Không cần thiết, đều không người nào nguyện ý đi đắc tội. Lão ma bọn hắn đi vào về sau, đồng dạng làm kia một chỗ vặn vẹo không gian cảm thấy chấn kinh, chờ đến lấy lại tinh thần về sau, liền bắt đầu tìm địa phương an trí. Bây giờ, nơi này đã hội tụ vượt qua gần 200 từ các nơi trên thế giới cường giả. Bọn hắn hoặc là một người, hoặc là top 5 top 3 đều là tại kia một chỗ phong ấm chi địa chung quanh an trí xuống tới. Cho nên bây giờ khoảng cách phong ấm chi địa tương đối gần địa phương đều bị người khác chiếm lấy. Lão ma chân mày lập tức hơi nhíu lại, sau đó hắn ánh mắt nhất chuyển, dừng lại, rơi vào một cái ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt trên người thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên này, lão ma trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm vẻ vui thích. Lập tức, hắn chào hỏi một tiếng đồng bạn, hướng phía Tần Thiên phương hướng đi đến. Cách khác thiên kiếm các thành viên cũng nhìn thấy Tần Thiên, trong mắt đồng dạng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Tần lão đại. Tần lão đại. Lão ma cười hô tiếp tục hướng phía Tần Thiên tới gần. Nghe được lão ma thanh âm, Tần Thiên rốt cuộc mở mắt, sau đó hắn vung tay lên một cái, đem bố trí ở bên cạnh trận pháp cho giải trừ. Nếu là không giải trừ những trận pháp này, lão ma bọn hắn tới gần, sẽ phải gánh chịu đến công kích. Những trận pháp này mặc dù không phải cái gì đại trận pháp, đối lão ma loại này nguyên cương cảnh đại tông sư không có cái gì tính thực chất lực sát thương, nhưng đối với phổ thông tiên thiên tông sư, lực sát thương vẫn là không nhỏ. Rốt cuộc, lão ma mang theo kia 10 cái thiên kiếm cao thủ đi vào Tần Thiên trước mặt. Kia 10 cái cao thủ đang muốn đồng loạt hô một tiếng Tần lão đại, nhưng Tần Thiên lại hướng phía bọn hắn khoát tay áo. Thấy thế, 10 người liền đem thốt ra nuốt trở về, nhưng bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Bọn hắn đều là thiên kiếm nhân mã, mặc dù là vì quốc gia làm việc, nhưng bọn hắn cũng là võ giả, đối với Tần Thiên hai ngày này tại Phù Tang sở tác sở vi đều cảm thấy vô thượng vinh quang. Chỉ cần ngẫm lại Tần Thiên tại Phù Tang làm đại sự, bọn hắn liền cảm thấy tâm thần rong ruổi, hận không thể cùng Tần lão đại cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đi kiếm về kia vô thượng vinh quang. Có thể nói, trải qua lần này Phù Tang chuyến đi, Tần Thiên tại trong thiên kiếm mới thật sự là địa bị tất cả thiên kiếm thành viên công nhận. Các ngươi tới tốc độ, so ta trong dự đoán còn muốn chậm a. Tần Thiên nhìn xem lão ma chậm rãi nói. Lúc đầu Tần Thiên coi là thiên kiếm nhân mã cho dù không phải trước hết nhất đến, nhưng hẳn là cũng sẽ không lạc hậu bao nhiêu. Nhưng hiện tại xem ra, bọn gia hỏa này tốc độ vẫn là quá chậm. Nghe vậy, lão ma cười khổ một tiếng, rất bất đắc dĩ, rất ưu thương địa nói ra. Yến lão đại muốn ở trong nước tỏa chấn, không có cách nào tới, ta hôm nay mới đưa Phù Tang cảnh nội đồng bào võ giả tống về nước bên trong, không phải sao, cũng còn không có thời gian nghỉ ngơi một chút, liền mang theo bọn hắn tới. Nếu là phổ thông quân đội ra nơi này, Hoa Cổ tuyệt đối là nhanh nhất. Nhưng rất hiển nhiên, ở loại địa phương này, phổ thông chiến hạm lại tới đây tuyệt đối sẽ bị những cái kia cuồng bạo sinh vật biển cho hủy đi thành mảnh vỡ. Phổ thông quân nhân càng là không có khả năng ngăn cản những cái kia sinh vật biển, sẽ chỉ bị ăn sạch. Loại địa phương này chỉ có khác hẳn với thường nhân võ giả mới có năng lực đến. Hơn nữa còn là thực lực mạnh mẽ võ giả mới có thực lực đạp vào tòa hòn đảo này. Lập tức, không ít người chú ý tới lão ma bọn hắn đối Tần Thiên dáng vẻ cung kính, nhao nhao cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Tần Thiên trên thân, suy đoán thiếu niên kia là ai. Có không ít người thông minh nhìn thấy Tần Thiên tuổi trẻ dáng vẻ, lại phối hợp lão ma đám người đối Tần Thiên tôn kính bộ dáng, rất nhanh liền đoán được Tần Thiên thân phận. Bọn hắn đoán được Tần Thiên thân phận về sau, nhao nhao trong lòng vô cùng sợ hãi, cũng không dám lại nhiều nhìn Tần Thiên, sợ chọc giận vị này Hoa Cổ siêu cấp cường giả. Dù sao, đây chính là một vị có thể diệt sát Phù Tang kiếm thần cung bản Thái Lang vị kia truyền kỳ siêu cấp mãnh nhân. Bọn hắn những người này mặc dù thực lực không yếu, nhưng là cùng Tần Thiên long loại này cấp bậc cường giả đánh nhau, là mảy may phần thắng đều không có. Lão ma đám người giờ phút này trong lòng đại định. Bởi vì Tần lão đại ở chỗ này, bọn hắn tin tưởng, lần này, mặc kệ nơi này phát sinh lớn cỡ nào nguy hiểm, mặc kệ đối mặt địch nhân cường đại dường nào, Tần lão đại đều sẽ bảo vệ bọn hắn, đồng thời dẫn đầu bọn hắn bình yên trở lại. Cảm tạ Lý Đông Bình một châm sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 408. Lôi thần Peter. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Một cái chớp mắt, màn đêm, lặng yên giáng lâm. Từng đoàn đống lửa, bị nhen lửa, chiếu sáng chu vi, chiếu rọi ra từng chương khẩn trương mà mong đợi gương mặt. Giờ phút này, hội tụ ở chỗ này võ giả, đã đạt đến hơn 1.000 người. Bọn hắn lẫn nhau cảnh giác chu vi, sau đó cũng lặng lặng chờ đợi. Đến lúc này, vẫn là không có ai biết kia vặn vẹo không gian đại biểu cho cái gì, cũng không biết chờ đợi cái gì. Nhưng nhìn thấy tất cả mọi người các loại, thế là tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn chờ đợi. Thân là võ giả, hơn nữa là thực lực cao cường võ giả, mỗi người đều có phi thường mẫn cảm giác, tất cả mọi người có một loại rất mãnh liệt dự cảm, nơi này sẽ phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Có lẽ, thật sự có cái gì tuyệt thế bảo bối muốn hiện thế. Không ít người đang chờ đợi quá trình bên trong bắt đầu nếm thử hấp thu nơi này thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Nhưng đều không ngoại lệ. Mỗi một cái nếm thử người tại không đến 5 phút, liền trực tiếp chân khí cuồng bạo, thổ huyết trọng thương, thậm chí có mấy người trực tiếp kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Nhìn thấy những người kia thảm trạng về sau, liền rốt cuộc không có người dám can đảm đi thử. Tần lão đại, ngươi biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Nơi này là không phải có cái gì bảo bối muốn xuất hiện. Lão ma nhìn thấy những cái kia nếm thử tu luyện mà làm cho tử vong hoặc trọng thương đám người về sau, liền không nhịn được hỏi Tần Thiên. Chẳng những là trong lòng của hắn nghi hoặc đi theo tới cái khác thiên kiếm thành viên cũng là một mặt mộng bức. Thậm chí ngay cả Yến Hình Tôn cũng không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là nhận được tin tức, nói nơi này một hòn đảo phát sinh dị biến, năng lượng thiên địa trở nên cuồng bạo, có đại sự phát sinh, cho nên liền trực tiếp đem bọn hắn phái đến đây. Trên thực tế cái khác đến từ các nơi trên thế giới các cường giả cũng là giống như bọn hắn, không chút nào biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Đây là một chỗ không gian phong ấm, không có gì bất ngờ xảy ra bên trong phong ấm, là một cái tiểu thế giới, hoặc là nói, là một cái di tích viễn cổ. A, tiểu thế giới, di tích viễn cổ. Lão ma đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức, liền đem cái gì là tiểu thế giới cùng di tích viễn cổ cho bọn hắn giải thích một lần. Nghe xong Tần Thiên giải thích, lão ma yêu nguyên cảm thấy vô cùng rung động. Thật lâu, hắn mới chập chập nói ra. Nói như vậy, cái này di tích viễn cổ bên trong có rất nhiều bảo bối. Ha ha, lần này phát đạt, có Tần lão đại ngươi mang theo chúng ta, người nơi này, ai dám cùng chúng ta tranh phong. Hắn thấy Tần Thiên có thể chém giết cung bản thái lang loại kia truyền thuyết cấp bậc cường giả, dựa theo thực lực tại đương kim thế giới, có thể cùng hắn chống lại cơ hồ không có mấy cái. Ở đây nhiều như vậy đến từ các nơi trên thế giới cường giả mặc dù không ít, nhưng mỗi một cái thực lực đều là tiên thiên tông sư hoặc là nguyên cương cảnh đại tông sư. Những người này cho dù là cộng lại đối mặt Tần Thiên cũng là không đáng chú ý. Tần Thiên lại là lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Sự tình không có đơn giản như vậy, bình thường di tích bên trong đều là nguy hiểm trùng điệp, thậm chí có chút di tích bên trong có không ít thực lực cực kỳ cường đại viễn cổ thi lỗi thủ hộ, còn có một số uy lực kinh người cơ quan, liền xem như ta đi vào, cũng không dám phớt lờ. Nhìn thấy Tần Thiên ngưng trọng biểu lộ, lão ma mấy người cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Nếu là ngay cả Tần lão đại loại này cấp bậc cường giả đều sẽ gặp nguy hiểm, như vậy bọn hắn những người này liền càng thêm nguy hiểm. Lập tức, bọn hắn ở trong lòng đã âm thầm quyết định, chờ đến tiến vào cái di tích kia bên trong, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Đến 8 giờ đêm thời điểm, một đội nhân mã đến, lại một lần nữa chấn kinh toàn trường. Một người cầm đầu, lại là Tây Phương giáo đình một vị hồng y giáo chủ. Cùng sau lưng hắn là một đám mang theo màu trắng thủ sáo tôn giáo tài phán sở thành viên, trừ cái đó ra còn có hai cái áo bào đen cha xứ. Đám người này vừa xuất hiện, Tần Thiên con mắt cũng không khỏi đến hơi híp. Hắn cảm thấy Những này đến từ Tây Phương giáo đình người, cường đại nhất cái này Hồng Y giáo chủ, từ khí tức đi lên phán đoán, hắn thực lực hẳn là ở vào nửa bước ngưng đan cảnh tình trạng. Trước mặt mấy ngày này hắn tại phù tang chém giết bát kỳ đại xà không sai biệt nhiều. Chân chính để Tần Thiên cảm thấy kinh ngạc là cái này danh chấn toàn cầu thế lực, rốt cuộc vươn mình chạm tay. Bọn này Tây Phương giáo đình nhân mã đến về sau, đồng dạng chấn kinh kia một chỗ vặn vẹo không gian, chợt sau một lát, bọn hắn hướng thẳng đến khoảng cách chỗ kia phong ấm chung quanh một đám người đi đến. Đón lấy, không biết bọn hắn nói thứ gì, đám kia nguyên bản ở tại phong ấm người bên cạnh ngựa, ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng thần sắc sợ hãi, sau đó đúng là nhao nhao đứng lên, có chút chật vật rời đi. Bọn hắn nhường lại địa bàn, liền khiến cái này Tây Phương giáo đình người chiếm lấy. Lại nói tiếp 2 giờ bên trong. Đông Âu lang nhân tộc đến, bề ngoài của bọn hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ bất quá nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt của bọn hắn cùng thường nhân khác biệt. Những này lang nhân tộc đến về sau, đồng dạng bị phong ấm không gian chấn kinh một chút. Sau đó cũng cùng Tây Phương giáo đình những người kia cưỡng ép đuổi đi mấy cái chiếm cứ phong ấm người bên cạnh ngựa, sau đó chiếm cứ. Nơi này tất cả mọi người rất rõ ràng những người này chỗ đáng sợ. Mặc dù là bọn hắn bá đạo hành vi cảm thấy phẫn nộ, nhưng là vì bảo trụ mạng nhỏ, chỉ có thể khuất phục tại những người này bá đạo uy năng phía dưới. Tại lang nhân tộc đến không đến nửa giờ, Đông Âu huyết tộc người cũng tới. Bọn hắn có được huyết hồng sắc con mắt, rất rõ ràng bén nhọn răng nanh, mặc quần áo màu đen, mang theo màu đen da thủ sáo, nhìn vô cùng huyễn khúc. Những người này đến, nhìn xem chu vi hội tụ các cường giả trong mắt, hiện lên một vòng không che giấu chút nào khát máu cùng tham lam. Thiên tính của bọn hắn liền đối với máu tươi cực kỳ mẫn cảm, những này tu đám võ giả máu tươi là bọn hắn tốt nhất tiếp tế phẩm, tự nhiên vô cùng khát vọng. Mà bị những này huyết tộc người dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, phần lớn người đều cảm thấy trong lòng một mảnh sợ hãi, không dám cùng chi đối mặt. Cuối cùng, tại lúc sáng sáng, Bắc Âu thần tộc nhân mã, rốt cuộc khoan thai tới chậm. Bọn hắn đến càng thêm làm người khác chú ý. Bởi vì trong khoảng thời gian này, ngoại trừ hoa cổ Tần Thiên Long bên ngoài, Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ đã thành công bước vào truyền thuyết, đồng thời thu được Bắc Âu thần tộc thần khí, Vĩnh Hằng Chi Thương. Không ngừng như thế. Ngoại trừ Dơ Nô Miện Hạ bên ngoài còn có Bắc Âu thần tộc Peter, nghe nói hắn cũng thấy tỉnh thần tộc huyết mạch, thu được thần khí Lôi Thần Chi Trùy. Mà giờ khắc này đến, lại chính là Bắc Âu thần tộc Lôi Thần Peter. Đám người làm sao không kinh? Cho dù là giáo đình, lang nhân tộc cùng huyết tộc những cái kia nhân mã, khi nhìn đến Bắc Âu thần tộc những người này về sau, ánh mắt bên trong nhao nhao hiện ra vô cùng kiêng kỵ thần sắc. Đồng thời cơ bắp căng cứng tiến vào cảnh giác trạng thái. Rất hiển nhiên trong mắt bọn họ, những này Bắc Âu thần tộc các cường giả chính là bọn hắn kiêng kỵ nhất địch nhân. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 409. Di tích mở ra. Tần Thiên con mắt đồng dạng hơi híp. Hắn nhìn xem cái kia Bắc Âu thần tộc danh xưng Lôi Thần Peter, trong lòng kinh ngạc mạnh hơn. Không nghĩ tới Bắc Âu thần tộc vậy mà phái ra một cái cường đại như thế cao thủ. Tại Tần Thiên cảm giác bên trong cái này Peter khí tức nổi liếm tới cực điểm, người bình thường căn bản là không cảm giác được trong cơ thể hắn khí tức, càng thêm nhìn không ra thực lực của hắn. Nhưng Tần Thiên lại biết, cái này Lôi Thần Peter quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, đã thức tỉnh Bắc Âu thần tộc huyết mạch, bước vào truyền thuyết, thu được thần khí Lôi Thần Chi Trùy. Bởi vì Tần Thiên lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cái này Peter tựa như là một đoàn di động lôi đình, toàn thân trên dưới đều tản mát ra kinh khủng lôi điện chi lực. Không thể không nói, dạng này cường giả có thực lực tại đương kim thế giới, xem như ít càng thêm ít. Thậm chí, đã có thể cùng cung bản Thái Lang cùng so sánh. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng có chút nghiêm nghị. Cái này Lôi Thần Peter đã cường đại như thế. Như vậy, cái kia Bắc Âu thần tộc thu được Vĩnh Hằng Chi Thương Dơ Nô Miện Hạ, lại nên đã cường đại đến loại tình trạng nào? Trong chốc lát, Tần Thiên trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ cường đại vô cùng chiến ý. Hận không thể hiện tại liền cùng cái kia Dơ Nô Miện Hạ tiến hành một trận đại chiến. Dù sao, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, trên địa cầu muốn tìm một cái thực lực cùng hắn xê xích không nhiều đối thủ thật sự là quá khó khăn. Đối với cường giả chân chính mà nói, một cái có thể đem hết toàn lực cùng thỏa thích chiến đấu đối thủ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tựa hồ cảm nhận được Tần Thiên chiến ý trong lòng. Cái kia Lôi Thần Peter bỗng nhiên hướng phía Tần Thiên nhìn lại. Ánh mắt bên trong lộ ra hung thần chi sắc. Nhưng chợt thấy rõ ràng Tần Thiên dáng vẻ cùng không thể từ đối phương trên thân cảm nhận được chút nào khí tức ba động. Phát hiện này lập tức để Peter con ngươi có chút co vào. Đến hắn loại tu vi này có thể nói là đứng ở thế giới này võ đạo giới đỉnh phong. Nhưng mà, hắn lại nhìn không thấu một cái châu Á thực lực của thiếu niên. Tại cảm giác của hắn bên trong cái kia châu Á gương mặt người thiếu niên tựa như là một người bình thường đồng dạng. Người bình thường. Cái này sao có thể? Nếu là người bình thường tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây. Lại nói tiếp, Peter thấy được lão ma đám người trong lòng lập tức hơi kinh hãi. Lão ma thân là thiên kiếm cao tầng, ở thế giới bên trong thanh danh xem như cực kỳ vang dội, Peter tự nhiên là nhận ra. Như thế nói đến thiếu niên kia, là hoa cẩu người, mà lại, là thiên kiếm người. Trong thiên kiếm, lúc nào xuất hiện dạng này một thiếu niên cường giả? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái danh chấn thế giới siêu cấp cường giả. Một cái hai ngày trước tại Phù Tang làm ra kinh thiên động địa sự kiện truyền kỳ cường giả. Tần Thiên Long, mặc dù không thể xác định, nhưng khả năng này lại là để Peter nội tâm vô cùng rung động. Đồng thời trong lòng lập tức cảnh giác. Mặc dù bây giờ nơi này hội tụ mấy ngàn đến từ các nơi trên thế giới các cường giả, nhưng là tại Peter trong lòng, cho dù là giáo đình, huyết tộc, lang nhân tộc những cường giả này, hắn đều không chút nào để ý. Mà Tần Thiên Long khác biệt. Như thiếu niên kia thật là Tần Thiên Long, hắn có lẽ sẽ là mình những người này lớn nhất địch thủ. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là Peter rất tốt địa che giấu tâm tình của mình, nhìn bề ngoài rất là bình tĩnh. Hắn đem ánh mắt rời, khẽ rũ mắt xuống màn, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đợi đến giữa trưa ngày thứ hai đến thời điểm kia một mảnh vặn vẹo không gian phong ấm đã trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Rất hiển nhiên kia tồn tại vô số tuế nguyệt năng lượng phong ấm sẽ phải biến mất. Phong ấm trở thành nhạt đông đảo đến từ các nơi trên thế giới các cường giả cũng phát hiện kết quả là cả hòn đảo nhỏ bầu không khí lập tức trở nên vô cùng bốc lửa. Cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại trực giác nơi này. Sẽ có bảo vật hiện thế, dạng này trực giác, để mỗi người tựa hồ cũng trở nên nóng nảy rất nhiều, hơi có một chút ma sát, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc diễn biến thành một trận liều mạng chiến đấu. Dựa theo phong ấm năng lượng biến mất tốc độ, nhiều nhất còn có nửa ngày thời gian, mảnh này phong ấm, cái này di tích viễn cổ, sẽ một lần nữa giáng lâm ở nhân gian. Thế là, đám người tiếp tục chờ đợi, nhưng mỗi người trong mắt, loại kia lửa nóng quang mang. Rốt cuộc không che giấu được, đồng thời trong lòng đều ngo ngoe muốn động. Bọn hắn đều chuẩn bị xong. Chỉ chờ bảo bối xuất hiện một khắc này, sau đó liền lập tức tiến hành cướp đoạt. Giờ phút này, ngoại trừ Tần Thiên cùng lão ma đám người bên ngoài, toàn trường nhiều người như vậy, yêu nguyên không biết kia một chỗ không gian trong phong ấm, là một cái tiểu thế giới, là một cái di tích viễn cổ. Khi mặt trời chiều ngã về tây thời khắc đến, phiến thiên địa này trong lúc đó phát ra một trận sóng chấn động bé nhỏ. Sau đó, tại vô số người ánh mắt dưới kia một chỗ bị phong ấm không gian bắt đầu nổi lên từng đợt ba động. Di tích viễn cổ, rốt cuộc muốn lại thấy ánh mặt trời. Sầm sầm, không gian kịch liệt vặn vẹo lên, phát ra giống như nước chảy ào ào tiếng vang. Mà tại cách này một loại thanh âm khuyết tán dưới kia một chỗ không gian ba động cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Hô! Nhìn xem tại cách này ba động phía dưới trở nên càng ngày càng hư ảo năng lượng phong ấm. Tòa hòn đảo này bên trên hội tụ những này đến từ các nơi trên thế giới các cường giả, ánh mắt của bọn hắn lặng yên ở giữa nổi lên một vòng xích hồng. nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cơ bắp bỗng nhiên căng cứng, hô hấp đột nhiên trở nên thô trọng. Thậm chí, cầm vũ khí bàn tay cũng là chậm rãi dùng sức. Lão ma mấy người cũng là lộ ra vô cùng gấp gáp, có chút hưng phấn mà nhìn xem kia một chỗ trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng phong ấn. Đối với cái này, Tần Thiên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, hắn đã cảm nhận được. Tại kia như là nước chảy thanh âm bên trong, một loại phi thường khủng bố năng lượng ba động tán phát ra. Loại ba động này, phi thường cuồng bạo, liền như là bị đè nén ở sâu dưới lòng đất núi lửa, có loại điên cuồng phun trào cảm giác. Rầm rầm. Lại là một trận kỳ lạ ào ào âm thanh truyền ra, kia vặn vẹo không gian bỗng nhiên ngưng tụ. Chợt, chỉ nghe được phịch một tiếng giòn vang, kia một mảnh vặn vẹo không gian đúng là như là yếu ớt pha lê, bột một tiếng bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Sau đó chói mắt quang mang phóng lên tận trời. Xông lên a, bảo bối là của ta, là của ta. Tại đảo này hào quang chói sáng xuất hiện giờ khắc này, khoảng chừng hai mươi mấy người con mắt xích hồng, phát ra tham lam vô cùng tiếng gầm gừ, vọt thẳng tới. Mau lui lại. Cùng những người này cùng so sánh, Tần Thiên sắc mặt lại là biến đổi. Hắn bỗng nhiên hét to lên tiếng, cùng lão ma đám người thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Nhìn thấy Tần Thiên đám người lui lại, Bắc Âu thần tộc, huyết tộc, giáo đình, lang nhân tộc cùng với khác đông đảo các cường giả trong lòng kinh hãi đồng dạng lựa chọn lui lại. Ngoại trừ trước hết nhất tiến lên kia hai mươi mấy nhân chi bên ngoài, ngoại vi không ít người cũng lựa chọn xung kích. Nhưng là bọn hắn cũng không biết Tần Thiên bọn người ở tại rút lui, thế là liền chạm vào nhau. Đối với những này không biết sống chết ra hỏa, Tần Thiên trực tiếp xuất thủ xử lý mấy cái, thế lực khác các cường giả cũng nhao nhao xuất thủ, đem những cái kia không biết sống chết hướng phía phong ấm chỗ phóng đi ra hỏa giết chết. Thế là, hỗn loạn một màn cứ như vậy